Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, đệ 1617 chương so bối cảnh. 6. Sao hắn ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất đoạn thiết khảo, sợ tới mức tay chân lạnh băng, toàn thân đều phát run, giống nàng như vậy thần lực. Nếu vừa rồi ở chính mình trên đầu hơi chút gõ một chút, chính mình đầu chẳng phải là muốn giống dưa hấu giống nhau nở hoa. Thật là hù chết. Về sau, hắn cũng không dám nữa xem nhẹ bất luận cái gì một người. Sư phụ, tình huống như thế nào? Tưởng Tử Lương nhìn liếc mắt một cái trên giường Dung Nhạc, dò hỏi, cổ trùng bị ta đinh ở, nhưng là không thể lộn xộn, nếu không sẽ ra đại sự. Dương Tử Mi đối Tưởng Tử Lương nói. Đối với nàng lời nói, Tưởng Tử Lương là tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Hắn bản nhân đã chết sao? Tưởng Tử Lương hỏi. Dương Tử Mi trong mắt xẹt qua một tia bi thương, gật gật đầu, ân, kia cổ trùng đã tiến vào nhị gia gia não bộ. Ta cũng là không có sức mạnh lớn lao, nữ nữ. A Nhạc thật sự không có được cứu trợ. Một bên Dung cùng nghe thấy lời này, kia tâm giống bị người hung hăng thọc một đao, mãnh liệt đau lên. Thực xin lỗi, gia gia, đều do ta phát hiện đến đã quá muộn. Lần trước ở Dung cùng trai, không có nghiêm túc xê monster. Dương Tử Mi vành mắt hồng hồng, đau kịch liệt nói, ai, sinh tử có mệnh, này cũng trách không được ngươi. Dung cùng thở dài một hơi, duỗi tay sờ sờ Dương Tử Mi đầu. Dương Tử Mi cũng liền càng thêm khổ sở. Kỳ thật, lần trước mới gặp Dung Nhạc thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác có điểm không đúng, nhưng lúc ấy nóng lòng nhanh lên tìm được ra ra, nàng cũng liền không có tạm dừng nhiều một bước, vội vàng rời đi, sau lại cũng liền đem việc này quên mất. Nếu nàng có thể sớm một chút phát hiện, sớm một chút đem kia cổ trùng xua đuổi, nhị ra ra là sẽ không xảy ra chuyện. Gia Gia đối chính mình thông cảm, cũng khiến cho nàng càng thêm không thể tha thứ chính mình. Sư phụ, chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào? Tưởng Tử Lương dò hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu, nhìn chen chúc vây ở một chỗ người, đối Tưởng Tử Lương nói, Tử Lương, nơi này không thích hợp có quá nhiều người, ngươi làm cho bọn họ đều tản ra là... Sư phụ, Tưởng Tử Lương đem mọi người đều xua đuổi rời đi. Đại gia không biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì, nhưng là Tưởng thiếu soái có lệnh, cũng liền không thể không rút lui. Bọn họ đi ra bệnh viện cửa, cũng liền sôi nổi bắt đầu nghị luận khởi Dương Tử Mi tới. Ngươi nói, kia tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì sẽ là Tưởng thiếu soái sư phụ? Một người dò hỏi, không biết, trước kia giống như trước nay đều không có gặp qua nàng. Hẳn là không phải người ở kinh thành, ngươi đoán nàng ước chừng nhiều ít tuổi. Xem như vậy, chính là 16 tuổi tả hữu, bề ngoài là 16 tuổi tả hữu. Nhưng là ánh mắt kia không đúng, thoạt nhìn giống đã trải qua nhất định phong sương lão nhân giống nhau. Rất trầm tĩnh, chẳng lẽ nàng nguyên bản là một cái lão phụ nhân? Chẳng qua bởi vì sẽ cái gì pháp thuật chú nhan, nếu không, không có khả năng có thể trở thành Tưởng thiếu soái sư phụ. Ngươi này phỏng đoán có đạo lý, nhưng là loại này cái gọi là thanh xuân bất lão sự tình, không nên là võ hiệp tiểu thuyết bên trong mới có sao? Rất khó nói. Phía trước kia cô nương cũng nói, trên đời này, đều không phải là bởi vì chúng ta không biết, liền không tồn tại, đúng rồi. Còn có ngươi thấy nàng vừa rồi kia thứ ngân châm động tác không có. Thật nhanh, ta đều thấy không rõ lắm nàng đang làm gì, đúng rồi. Còn nói cái gì cổ độc chi trùng? Chẳng lẽ chúng ta thế giới này bắt đầu huyền huyễn võ hiệp? Vô luận như thế nào, Tưởng Tử Lương chịu kêu nàng sư phụ kia nhất định không phải đơn giản người. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ dung cùng trai cũng có thể ra nhân tài như vậy. Cho nên Phùng Minh liền xui xẻo, có người cười nhạo nói. Lúc này Phùng Sáng Mai liền vội vàng thượng chính mình xe thoát đi nơi này. Hắn thật lo lắng chính mình đãi nhiều một khắc bị Dương Tử Mi nhìn không thuận mắt, chính mình chính là suối quẩy. Sao sao sao sao. Hết chương.